Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe vậy cũng kinh hãi. Hắn biết trận pháp biến mất là vì hắn đã phá vỡ trung tâm trận pháp. Hủy độc phong nếu hắn đến muộn thêm chút nữa, e là bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may mà đều đã qua, thành công tìm được mọi người. Tính đến hiện giờ thì đã tìm được hầu hết người ở Vân Môn. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được huynh đệ Lưu Kỳ Tích và muội muội Dương San San. Nhưng Dương Bách Xuyên đã phái Tử Hoàng cùng với các đại yêu tìm kiếm khắp nơi trong tu chân giới, tin rằng sẽ sớm có tin tức. Sau khi ra lệnh, hắn dẫn theo mấy nữ nhân và 19 lão quái vật trở về núi Vân Lôi. Một ngày sau đến Thành Lâm Nhai, chuẩn bị sử dụng truyền tống trận thì gặp được Chuột Vương dẫn theo hơn 1000 đại yêu đến chi viện cho Dương Bách Xuyên. Thuộc hạ tham kiến Thánh Chủ. Chuột Vương thấy Dương Bách Xuyên bình an vô sự, còn dẫn theo một nhóm người phía sau liền biết Dương Bách Xuyên đã thành công tìm thấy các vị Thánh Chủ phu nhân. Đứng dậy đi, Vân Môn tiên cảnh có chuyện gì sao? Tử Hoàng có tin tức gì chưa? Dương Bách Xuyên hỏi Chuột Vương. Hồi bẩm Thánh Chủ, thuộc hạ sắp xếp xong người của Lôi gia liền vội vàng chạy tới Thành Lâm giới, vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bà cố nội, có lẽ là tạm thời chưa có tin tức. Mọi chuyện ở Vân Môn tiên cảnh đều ổn cả. Chuột Vương cung kính trả lời. Tù chân giới có xảy ra chuyện gì không? Dương Bách Xuyên hỏi tiếp. Chuột Vương đáp. Có. 7 ngày trước có 9 món tiên khí không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ở các nơi trong tu chân giới. Bây giờ chúng phân tán ở 9 nơi trong tu chân giới. Cả tu chân giới đều chấn động, đang tranh giành tiên khí. Dương Bách Xuyên cười. Hắn biết 9 món tiên khí đó chính là 9 món tiên khí chấn ma đã bay ra sau khi phá hắn hủy độc phong. Thánh Chủ, Vân Môn tiên cảnh ta có cần phái người đi tranh đoạt tiên khí không? Chuột Vương hai mắt sáng ngời hỏi. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói. Tiên khí có linh, tự lựa chọn chủ nhân của nó, không thể ép buộc được, chúng ta trở về trước đi. Hắn đương nhiên cũng muốn tiên khí, cho dù không cần cũng không thể cho người khác dùng. Mấu chốt là 9 món tiên khí đó đã bay ra khỏi tay hắn, không còn sót lại món nào, điều này khiến Dương Bách Xuyên biết rằng hắn và tiên khí vô duyên. Không thể cưỡng cầu, 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên dẫn mọi người về tới Vân Môn tiên cảnh, núi Vân Lôi. Vừa về đến nơi đã nhận được tin tốt, đã tìm thấy bạn tốt của hắn là Chiêm Khánh Nhân. Chẳng qua theo lời BD nói, Chiêm Khánh Nhân đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả trước kia. Mặc dù BD đã nói với hắn ta chuyện của Dương Bách Xuyên và Vân Môn tiên cảnh, nhưng Chiêm Khánh Nhân lại nói tạm thời không có chuyện gì lớn. Hắn ta muốn trải nghiệm tu chân giới, sau đó mới quay về Vân Môn tiên cảnh gặp Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên truyền tin bảo BD tôn trọng ý nguyện của Chiêm Khánh Nhân. Hắn biết Chiêm Khánh Nhân là một người cực kỳ kiêu ngạo, không thua kém gì hắn. Cũng là một người có tài, có lẽ đối với Chiêm Khánh Nhân mà nói, hắn ta có con đường riêng phải đi. Chịu khổ bên ngoài chưa hẳn là chuyện xấu. Dương Bách Xuyên rất rõ tài năng của Chiêm Khánh Nhân. Chỉ cần hắn ta có thể vững bước trên con đường của mình, tương lai e là sẽ không kém gì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cũng có tin tức về Liễu Phàm Tiểu Hòa Thượng và Gia Cát huynh đệ là cố nhân lúc trước cùng trải qua hoạn nạn với hắn. Là Khổng Tước tìm được họ, mấy ngày nữa sẽ đưa về Vân Môn tiên cảnh. Ngoài ra còn có một số người ở trái đất theo hắn tiến vào Sơn Hải rơi gia nhập Vân Môn, nghe thấy tên Dương Bách Xuyên và Vân Môn tiên cảnh cũng lần lượt tìm đến. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, thời gian tiếp theo hầu như luôn có đệ tử của Vân Môn ở Sơn Hải giới tìm tới, tất cả người quen đều lần lượt hội tụ tại Vân Môn tiên cảnh. Trong suốt nửa năm sau đó Dương Bách Xuyên đều ở Vân Môn tiên cảnh với mấy nữ nhân của hắn, thời gian trôi qua vô cùng tiêu sái. Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm, cũng không nhàn rỗi, thậm chí còn phái thêm người tìm Lưu Kỳ Tích và Dương San San. Nửa năm sau, một tin tức truyền đến khiến Dương Bách Xuyên không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng cũng có tin tức của Lưu Kỳ Tích và Dương San San. Cách chương.